Cửu vực kiếm đế, chương 2862, thú triều kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đây chính là hư không thú triều đáng sợ nhất địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô cùng vô tận hư không thú. Không có ai biết cái này bỉ ngạn đại đảo chỗ sâu, đến cùng là cất ở đây cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì nơi đó là hư không thú đại bản doanh, cho dù là một vị tiên đế, cũng vô pháp đối mặt như là nước biển bình thường hư không thú. Cũng may mắn lần này, hư không quái điều quân đoàn, xem như chủ động triệt hồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, ta được đến 7 viên hư không tinh, lần này thế nhưng là kiếm lợi lớn. Ta mới đến năm mai, vẫn là vận khí kém một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta được đến 10 cái, lần này ta liền xem như đi cửu hoa thiên, cũng không cần không có tiên thạch dùng. Rất nhiều võ giả đều là lẫn nhau thảo luận cái này, vừa mới thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hư không thú triều một khi là thối lui, chính là gần như không hội lại lần nữa đột kích, bọn hắn cũng coi là tạm thời an. Cái này chút hư không tinh, đối với tầng dưới băng thuyền không ít võ giả tới nói. Muốn so lên bọn hắn thân gia tài phú giá trị cao hơn, quả thực là một số lớn tiền của phi nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với trung tầng bong thuyền những tông môn kia đệ tử tôi nói, cũng coi là có giá trị không nhỏ, trên mặt bọn họ vậy lộ ra một chút dáng tươi cười. Bỉ ngạn đại đảo bên trong, mặc dù khắp nơi đều là nguy hiểm, nhưng là vậy khắp nơi đều là cơ duyên a, vậy trách không được nhiều như vậy bỏ mạc đồ. Đều là tại bỉ ngạn đại đạo bên trong săn giết hư không thú. Từ cái này bỉ ngạn đại đạo bên trong săn giết cái 3-5 năm hư không thú, đã có thể phát tài rồi đại tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy có võ giả đang cảm thán lấy chuyến này thu hoạch. Quên đi thôi, chỉ có bỏ mặc đồ mới dám tại cái này bỉ ngạn đại đạo bên trong săn giết hư không thú. Cái này chốt hư không thú một khi là hạ quyết tâm, điên cuồng vây công, tiên tôn đều không trốn thoát được, ta nhưng không nguyện ý ở chỗ này liều mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy có võ giả còn tính là tỉnh táo, cũng biết cái này hư không tinh giá trị độ cao, cũng là bởi vì cái này săn giết hư không thú nguy hiểm độ cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này hư không thú triều, xem như may mắn, cái kia hư không quái điểu quân đoàn, chỉ là tiến công một hồi, chính là chủ động lui đi. Với lại hư không quái điểu thực lực, tại hư không thú bên trong, chỉ có thể xem như trung hạ. Tại bỉ ngạn đại đạo hư không thú bên trong, tiên hậu, tiên vương cảnh giới hư không thú, đều có không ít, thậm chí mạnh nhất đều có tiên thánh, thậm chí là tiên tôn cảnh giới hư không thú. Loại này hư không thú, đơn độc xuất thủ liền có thể hủy diệt một cái đội tổ năng lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỉ ngạn đại đạo nguy hiểm như vậy chi địa. Ở trong đó nhiều đợi một giây, đều sẽ thêm một phần nguy hiểm. Cho nên những thuyền này đội thuyền trưởng lựa chọn là tuyến đường, bình thường đều là gần nhất, tốc độ nhanh nhất tuyến đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên ánh mắt, lại là một mực nhìn về phía bỉ ngạn đại đạo sâu trong hư không, nhìn xem cái kia bóng người biến mất. Có ý tứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, lần này hư không thú triều, nhìn cũng không có đơn thuần như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người kia lại có thể khống chế hư không thú triều, vừa mới tựa hồ liền là hắn, dừng lại hư không thú tiến công, cũng không biết người này là cái gì mắt. Bất quá đây đối với Sở Phong Miên tôi nói, vậy không có ý nghĩa gì, hắn vậy không quan tâm người này đến cùng là cái gì mắt. Chỉ có muốn hay không tính toán đến Sở Phong Miên trên đầu tới liền tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này hư không thú triều, lui ngược lại là tính nhanh, không có bất kỳ cái gì thương vong. Xem ra chúng ta lần này vận khí rất tốt. Lôi Uy nhìn xem hư không thú triều thối lui, sắc mặt vậy bình tĩnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cũng từng kinh lịch qua một lần hư không thú triều, nhưng là hắn chỗ kinh lịch qua một lần kia. Lại không giống như là lần này đơn giản như vậy, không trên thuyền người, trọn vẹn là chết hơn phân nửa, hắn cũng là tại hộ vệ bảo vệ dưới, mới an toàn độ qua. Nhưng là một lần kia, ngay cả Lôi Uy hộ vệ, đều đã chết hai vị, cho nên điều này cũng làm cho Lôi Uy, đối tại hư không thú triều, vô cùng e dè. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này hư không thú triều, Thiên An Hào bên trên, mặc dù có hơn 10 người võ giả thụ thương, nhưng là đều không có nguy hiểm đến tính mạng, dạng này tổn thất tại hư không thú triều tập kích phía dưới, đã coi như là vô cùng may mắn. Hư không thú triều, xác thực đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên cũng là cảm thán một tiếng, loại này hư không thú lai lịch, ngay cả Sở Phong Miên hiện tại đều không phân biệt được. Bất quá cái này hư không thú triều một khi bộc phát, số lượng thật là vô biên vô hạn, một vị tiên tôn, tao ngộ dạng này hư không thú triều, đều là khó thoát khỏi cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại ba đại thánh vực bên trong, bình thường kiến nhiều cắn chết voi loại sự tình này. Đều chỉ tồn tại ở trong chuyện xưa, cường giả chân chính ít có bị vây giết qua. Nhưng là cái này chút hư không thú, xác thực là có vây giết cường giả năng lực, bọn hắn số lượng thật sự là nhiều lắm. Tại Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong, số lượng vô cùng vô tận, tại tăng thêm Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong đặc biệt hoàn cảnh, không có cách nào hấp thu thiên địa linh khí tới khôi phục lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này cũng tạo thành tất cả võ giả nhất định phải lấy thôn phệ đan dược, tới khôi phục lực lượng, nếu như hư không thú một mực tiến công, tại cường giả đều sẽ bị hao tổn đến kiệt lực, cuối cùng vẫn lạc. Đương nhiên cái này chút hư không thú nếu như muốn vây giết một vị tiên đế, còn là không thể nào, bất luận một vị nào tiên đế, phía sau đều có được cái này một cái tiểu thiên thế giới lực lượng, liền xem như Bỉ Ngạn Đại Đạo hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, không cách nào giáng lâm thế giới. Nhưng là một cái tiểu thiên thế giới làm hậu thuẫn lực lượng tiếp tế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mong muốn dựa vào tiêu hao, đem một vị tiên đế lực lượng hao hết, là gần như không có khả năng sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng dạng đối với Sở Phong Miên tôi nói, cái này chút hư không thú cũng không tính là một cái uy hiếp. Hắn có thần mạch, vĩnh hằng thần thể, lực lượng vô cùng vô tận, cho dù là tại Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong. Đối với Sở Phong Miên ảnh hưởng, cũng chỉ là lực lượng khôi phục chậm một chút, nhưng là vậy là không sợ tiêu hao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này Bỉ Ngạn Đại Đạo chỗ sâu, hẳn là ẩn tàng cái này một cái không bí mật nhỏ. Sở Phong Miên thầm nghĩ đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cũng có được mong muốn tìm tòi hư thực ý nghĩ, bất quá bây giờ Sở Phong Miên lại là không có nhiều thời gian như vậy. Hư không thú triều gây nên ba động, tại một ngày về sau, chính là liền biến mất vô ảnh vô tung, Thiên An Hào bên trên vậy khôi phục trước đó bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên đứng trên bom thuyền, nhìn xem phong cảnh bên ngoài, ở bên cạnh hắn, Tô Hà cũng là một mực làm bạn cái này Sở Phong Miên, khi thì nói mấy câu. Một màn này để rất nhiều võ giả nhìn thấy, trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một chút ghen ghét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ khi đụng phải Sở Phong Miên về sau, Tô Hà đều không có cùng Tứ Công Tử nói qua mấy câu, cơ hồ đều là làm bạn tại Sở Phong Miên tả hữu. Cái này khiến những cái kia võ giả nhìn thấy trong lòng đều là ghen ghét vô cùng. Nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì một người dám lên trước, tới gần nơi này một bên, chỉ là nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Sở Phong Miên sớm đã bị giết nghìn lần vạn lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ khi hư không quái điểu gây nên hư không thú triều tập kích về sau, Thiên An Hào trên đường đi, chính là không còn có gặp được cái khác hư không thú. Bỉ Ngạn Đại Đạo đoạn trước, đã từng bị một chút tông môn liên thủ quét sạch qua, cho nên dựa theo lẽ thường, rất ít sẽ đụng phải hư không thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là lần trước hư không quái điểu quân đoàn tập kích, lại là tại lẽ thường bên ngoài. Có vẻ hơi kỳ quái, nhưng là rất nhanh cũng không có người quan tâm chuyện này, dù sao cái này hư không thú triều tập kích, đã kết thúc. Trung tầng bom thuyền, trên lôi đài, hai tên võ giả, lại tại đánh cược cái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.